Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4470, Băng Khích Liệt Cốc, chương 4471, Băng Khích Liệt Cốc. Có gặp cái này, các đại thành thị, cùng các đại thế lực, nhao nhao liên hợp, vô luận như thế nào, dùng tiền thay thế khoán tuyệt không thể đổ. Các đại thành thị, cùng các đại thế lực, liên hợp ra sức bảo vệ dùng tiền thay thế khoán, mặc dù bây giờ dùng tiền thay thế khoán giá trị thị trường xác thực hư cao, gấp 10 lần, nhưng là, những thứ này dùng tiền thay thế khoán, nhưng đều là, các đại thành thị, cùng các đại thế lực phát hành. Bởi vậy, cái này chướng, bọn họ là nhận, tuy nhiên tạm thời tới nói, khoản nợ này, khẳng định là không trả nổi, nhưng, là các đại thành thị, cùng các đại thế lực, lại sẽ không trả. Một năm trả không hết, thì trả hai năm. Hai năm trả không hết, thì trả ba năm. Các đại thành thị, cùng các đại thế lực, nằm ở băng phôi chiến trường hãng giao dịch, thị trường, đều sẽ tiếp tục sử dụng dùng tiền thay thế khoán. Các đại thành thị, cùng các đại thế lực đi săn đoàn đội, sẽ kéo dài dựa theo quá khứ giá thị trường đối ngoại bán ra các đại chiến trường sản xuất vật tư, thẳng đến sở hữu tràn ra dùng tiền thay thế khoán toàn bộ bị thu hồi. Đối mặt các đại thành thị cùng các đại thế lực làm ra cam đoan, mọi người đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện tín nhiệm. Bất quá sự thật chứng minh, các đại thành thị cùng các đại thế lực thật nói được thì làm được. Theo dùng tiền thay thế khoán tại điên đảo ngũ hành giới toàn diện bị đình chỉ lưu thông, tất cả dùng tiền thay thế khoán cũng chỉ có thể dùng để tại băng phôi chiến trường bên trong thu mua vật tư. Nếu như điên đảo ngũ hành giới bên trong, nếu như còn có thương hộ dám vụng trộm tiếp tục lưu thông ngũ hành khoán, cái kia không bị phát hiện còn tốt, một khi phát hiện liền sẽ bị mất tất cả tài sản, mà lại thương hộ chủ nhân cũng đem bị chỗ lấy cực hình. Vì giữ gìn dùng tiền thay thế khoán quyền uy tín, các đại thành thị cùng các đại thế lực đều trả giá nặng nề. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải đem dùng tiền thay thế khoán quyền phát hành một mực nắm trong tay. Cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ không cho phép dùng tiền thay thế khoán sụp đổ mất. Hiện tại, bọn họ hao phí đến ngàn thời gian vạn năm, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phía dưới, cuối cùng đem dùng tiền thay thế khoán tín dự thành công vãn hồi. Đâu có thể nào dễ dàng tha thứ những cái kia thương hộ tùy tiện đi phá hư dùng tiền thay thế khoán tín dự. Điên đảo ngũ hành giới bên trong chỉ cho phép lưu thông tổng số 3 triệu tỷ ngũ sắc tiền. Băng phôi chiến trường bên trong chỉ cho phép lưu thông dùng tiền thay thế khoán ngũ hành khoán, mà lại hai đại tiền tệ đều chỉ có thể ở mỗi người khu vực bên trong lưu thông. Phổ thông thương gia nhất định phải thông qua tiền trang đem ngũ hành tiền đổi thành ngũ hành khoán, lại hoặc là đem ngũ hành khoán đổi thành ngũ hành tiền. Dùng tiền thay thế khoán quyền phát hành thủy chung một mực cầm giữ tại các đại thế lực cùng các lớn thành chủ trong tay. Đáng nhắc tới chính là, thời gian qua đi ức vạn năm sau khi, ngũ hành khoán cùng ngũ hành tiền ở giữa tỷ lệ kỳ thực sớm cũng không phải là 1:1. Chỉ riêng cho đến trước mắt, ngũ hành khoán tổng số lượng đại khái là ngũ hành tiền nhiều gấp 3 một điểm, đại khái tại 1 vạn điểm báo tả hữu. Cái tỷ lệ này một mực bị khống chế vô cùng chết. Cái này hư cao hơn 6.000 điểm báo dùng tiền thay thế khoán, cũng là các đại thế lực cùng các đại thành thị lợi ích chỗ. Tỉnh lại sau khi, Chu Hoành Vũ mang theo Trương Xuân Hoa tiến đến ăn nhiều một trận sau khi, Trương Xuân Hoa tiền trong tay cũng liền tiêu đến không sai biệt lắm. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa cùng Chu Hoành Vũ lái lộc xa, một đường tiến đến Thiên Đô thành tiền trang, đem chọn cả 10 triệu ngũ hành khoán đổi lấy thành ngũ hành tiền. Muốn thuận tiện ra vào các lớn băng phôi chiến trường, nhất định phải tại ngày Này đô thành bên trong, mua chỗ tiếp theo bất động sản. Bằng không, mỗi lần từ băng phôi chiến trường đi ra, đều ở khách sạn lời nói. Thực sự quá không tiện. Tại khách sạn căn bản nghỉ ngơi không tốt. Đổi dòng dã 10 triệu ngũ hành tiền sau. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này thiên đô thành bên trong bất động sản. Đây, còn không phải là tùy ý chọn. Tùy tiện chọn sao? Thế nhưng là trên thực tế, làm Chu Hoành Vũ lân cận đuổi tới một nhà bất động sản môi giới thời điểm. Làm Chu Hoành Vũ tận mắt thấy, nơi này bất động sản giá cả thời điểm. Thật là triệt để ngớ ngẩn. 1 mét vuông 100.000 ngũ hành tiền. Đây chính là thiên đô thành khu vực. Trung tâm bất động sản giá cả. Tùy tiện một bộ hơn 100 bình. 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ốc. Liền, cần hơn 10 triệu tiền tài. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy biệt khuất chính là. Cái giá 10 vạn, ngươi còn không thể chê đắt. Bởi vì liền xem như cao như thế giá, kỳ thực cũng không có bao nhiêu bất động sản có thể mua, nhất là thành khu vực trung tâm bất động sản, căn bản cũng không có bao nhiêu phòng nguyên. Tại bất động sản môi giới xoay chuyển vài vòng, Chu Hoành Vũ một mặt lúng túng, mang theo Trương Xuân Hoa rời đi. 100 mét vuông bất động sản, đó là mua không nổi. Giao các loại phí dụng cùng tiền thuê sau khi, 100 mét vuông bất động sản, cái kia đều phải 1.200.3 triệu mới bắt được tới. Lấy Chu Hoành Vũ trước mắt tiền tài, chỉ sợ chỉ có thể mua cái kế tiếp 6-7 bình ở trạch. Dù sao, hắn luôn luôn muốn lưu lại mấy triệu tiền tài, cần làm thường ngày, chi tiêu đi, rời đi bất động sản môi giới. Chu Hoành Vũ xấu hổ nhìn một chút Trương Xuân Hoa nói. Chúng ta vẫn là trước ở khách sạn đi, mua nhà sự tình, chờ kiếm, nhiều tiền một chút lại nói. Ân ân, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Trương Xuân Hoa liên tục gật đầu. Nói thật ra, vừa mới nàng thật dọa sợ. Cái này thiên đô thành, 1 mét vuông bất động sản, liền muốn hơn 100.000. Có thể là đồng dạng giá cả. Tại Thính Tuyết Thôn, đã có thể mua xuống mấy cái. Tòa nhà phòng ốc, Trương Xuân Hoa nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ nói, thiên đô thành phòng ốc, đều là dùng hoàng kim làm gạch, đắp lên, mà thành sao? Thế nào giá cả cao như thế không hợp thói thường đâu? Một đường về đến khách sạn, Chu Hoành Vũ âm thầm làm ra quyết định. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là dự định phí tổn thời gian 1 tháng. Đi thiên đô, thành thư viện, thật tốt học tập một chút. Chờ 1 tháng sau, lần nữa tiến vào băng xương chiến trường, đem Ni Nhi lĩnh trở về, lại nghĩ bước kế tiếp sự tình. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lại cải biến chủ ý. Buổi tối hôm nay, Thiên Đô Thành Nam Nghiễm Trường sắp mở ra một đạo thông, hướng liệt diễm chiến trường dẫn dắt cột sáng. Chu Hoành Vũ quyết định, tối nay liền tiến vào liệt diễm chiến trường. Không nói đến Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, khống chế lấy Lộc Sa, hướng Thiên Đô Thành Nam Nghiễm Trường chạy tới. Một bên khác, ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa từ bất động sản môi giới đi ra đồng thời, Ni Nhi đã cưỡi tại Tuyết Nhân Vương sống lưng trên lưng. Một đường chạy 3 ngày 3 đêm, đã tới Tuyết Nhân Vương nói tới. Cái kia đạo băng khích liệt cốc, bên trong, đứng trên mặt đất góc độ nhìn. Đạo này băng khích liệt cốc, không có chút đáng chú ý nào. Bất quá là một đạo bao quát hơn 3 mét, sâu không thấy đáy vết nứt mà thôi. Tương tự vết nứt, toàn bộ băng nguyên phía trên khắp nơi đều là. Không có 1 vạn, cũng tuyệt đối có hơn 8.000 nói. Mặc dù đại đa số vết nứt, đều chỉ có 10 mấy mét, hoặc là sâu vài chục thước. Nhưng là Tuyết Nhân Vương tìm tới cái này khe nứt, lại là khác biệt. Dọc theo vết nứt một đường tuột xuống, có thể nối thẳng lòng đất hơn 3.000 mét một chỗ liệt cốc bên trong. Đạo này băng khích liệt cốc là băng nguyên phía dưới duy nhất một đạo liệt cốc. Tuyết Nhân Vương chỗ lấy tìm tới nơi này cũng không phải may mắn cùng ngẫu nhiên, nơi này chính là Tuyết Nhân Vương cố hương. 100.000 năm trước, hắn cũng là ở chỗ này xuất sinh. đồng thời đản sinh ra linh trí. Cái kia thâm thúy băng khích liệt cốc là một cái dài hơn 3.000 mét, bao quát hơn 300 mét xuống núi cốc. Như thế sâu địa phương, hẳn là rất hắc mới đúng. Trên thực tế, phía trên trong cái khe huyền băng, không ngừng phản xạ cùng chiết xạ trên trời dương quang. Tất cả ánh sáng tuyến, hội tụ tại băng khích liệt cốc bên trong, đem nơi này, hết thảy, chiếu lên rõ ràng rành mạch, tựa như mặt trời ban trưa. Đương nhiên, làm mặt trời xuống núi, băng khích liệt cốc bên trong tự nhiên, cũng liền tối xuống, một đường đến băng khích liệt cốc chỗ sâu nhất. Ni Nhi hưng phấn nhìn xem chung quanh cái kia bao phủ trong làn áo bạc, trong suốt sáng long lanh băng tinh thế giới. Trong nội tâm, đơn giản vui vẻ hóng. Nhất làm cho Ni Nhi hưng phấn là băng khích liệt cốc bên trong mọc đầy băng xương tuyết liên. Nơi này băng xương tuyết liên cũng không biết có bao nhiêu năm, mỗi cái tuyết liên phía trên đều đã kết xuất một cái đỏ tươi tuyết quả. Từ Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa rời đi băng xương chiến trường cho tới bây giờ, toàn bộ băng xương chiến trường thế giới bên trong đã qua 4 ngày nhiều thời. Giờ, Ni Nhi cái gì cũng chưa ăn. Đói đến bây giờ, đã sớm đói đến đầu váng mắt hoa. Toàn thân như nhũn ra. Hiện tại mãnh liệt vừa thấy được cái này đầy khắp núi đồi băng xương tuyết liên, cùng cái kia đỏ tươi tuyết quả. Chỗ nào còn nhịn được. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút đi. Diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành, hết chương.